Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, canh 4, Thư Trừng khóc không ra nước mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Ra cửa bên ngoài liền không thể cho nàng bảo trì một chút công nhân tiết sao? Nữ sinh vẻ mặt chế nhạo, Thư Trừng bảo trì trầm mặc, nướng nướng, Thư Trừng nhìn Đen Tuyền thành phẩm. Nhìn nam nhân liếc mắt một cái, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, Vinh Tuyển Dịch bị tiểu hài từ tiểu biểu tình lấy lòng. Nhưng là nhớ tới phía trước mỗi thiếu niên thông đồng muội tử hành động. Áp xuống muốn giơ lên khóe miệng, Thư Trừng rõ ràng cảm giác được nam nhân cảm xúc biến hóa. Lập tức buông trong tay đang ở vội sự tình, chạy đến nam nhân bên người, mồm mép đi lên, thiếu niên dùng tay đè lại nam nhân đầu. Sấn nam nhân không chú ý thời điểm tới một liều cường hôn. Người chung quanh đều chú ý tới một màn này. Ồn ào thanh âm nổi lên bốn phía. Thiếu niên này sóng rất cường thế. Cường hôn a, tiểu thụ cường hôn tiểu công. Hảo mang cảm, ta đều có thể đủ não bổ một trình bộ đam mỹ tiểu thuyết. Kích động, hiện trường bàn, ngao tương đương, ngao tương đương ngao ngao tương đương ngao ngao ngao tương đương. Ngọa tào, hiện trường bản A, nhiều bước, ta ca, lợi hại, ngoặc kép, thẳng đến Thư Trừng cùng nam nhân rời môi khai, chung quanh còn ở ồn ào, lại đến một cái, ngao tương đương lại đến một cái, ngoặc kép, chỉnh tề, lại đến một cái thanh âm, làm nam nhân quyết đoán lựa chọn đi giúp thiếu niên nướng nướng. Này tiểu hài tử tiểu tâm cơ rất nhiều. Vinh Tuyển Dịch bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tuy rằng hắn rất thích, Thư Trừng ngậm kẹo que, phụ trách ở bên cạnh làm nũng bán manh, xinh đẹp như hoa, Vinh Tuyển Dịch phụ trách nướng nướng. Đương nhiên, này đó là hủ nữ nhóm đáy mắt thiếu niên cùng nam nhân. Kế tiếp là trò chơi thời gian, kế hoạch an bài là đầu tiên là đội danh đại bỉ đua. Đây là một cái phá băng trò chơi, chủ yếu là vì phá băng. Làm tổ viên lẫn nhau hiểu biết quen thuộc, cũng đề cao tổ viên tranh cường đấu thắng chi tâm cập bảo vệ đoàn đội vinh dự. Trò chơi này quy tắc liền rất đơn giản, 5 phút đồng hồ thời gian các tổ tưởng hào một cái có đại biểu tính đội danh. Cũng tuyển hào đội trưởng, phụ trách nên tổ đi đầu chỉ huy, từ đội trưởng nói cho người chủ trì bổn đội danh. Người chủ trì, các tổ đầu phiếu tuyển ra tốt nhất đội danh. Cũng cấp nên tổ phát phần thưởng. Thư Trừng nơi tổ, nữ sinh hỏi, chúng ta hẳn là lấy một cái gì đội danh. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Thư Trừng, nghĩ Thư Trừng một cái viết tiểu thuyết đặt tên hẳn là kém không đến chạy đi đâu. Thư Trừng bị mọi người nhìn, không trâu bắt chó đi cày, liền thuận miệng nói một câu, Long Ngạo Thiên, Triệu Ngày Thiên, Diệp Ngày Tốt, mọi người, ngoặc kép. Chúng ta vẫn là tiếp theo thảo luận một chút nên đi tên là gì đi. Mọi người xoay người, quyết đoán xem nhẹ Thư Trừng. Thư Trừng, ngoặc kép, chỉ đùa một chút đến nỗi không? Một cái nam sinh nói. Ta cảm thấy đội danh hẳn là khí phách một chút, Thư Trừng. Kỳ đức rét đậm cường. Nam sinh, ngoặc kép, Thư Trừng nhìn nam sinh ghét bỏ ánh mắt, sờ sờ cái mũi, chẳng lẽ tên này không đủ khí phách? Nữ sinh, ta cảm thấy đội danh có thể văn nghệ một chút, Thư Trừng nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Ngoặc kép, tuổi lão căn di tráng, nam nhân nhấp môi không nói. Nữ sinh, ngoặc kép, mặc danh bẩn, thiếu niên, có thể, người rất cường thế. Nam sinh, ta đồng ý đệ nhất nhân cái nhìn, vẫn là cảm thấy muốn bá khí chắc lậu một ít, Thư Trừng. Ngoặc kép, chúng, ngoặc kép, người đi. Thư Trừng thực bất đắc dĩ, nàng lấy tên làm sao vậy? Tên này không hảo sao? Không phải rất khí phách sao? Vinh Tuyển Dịch xoa xoa Thư Trừng đầu, khóe môi giơ lên, Thư Trừng, không giải thích chúng. Cái gì? Thư Trừng cười nói, lấy đệ nhất, không giải thích, hết chương.